Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2004, chúng ta tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng và học tiếp tinh yếu Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 3. Không nên đi tìm văn thù trên Ngũ Đại Sơn. Không nên đi tìm Quán Âm ngoài biển Nam Hải. Không nên đi tìm Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn. Ở bên Trung Quốc, bốn vị Bồ Tát lớn được coi như là đang trấn ngự bốn cái ngọn núi thiêng. Trước hết là Ngũ Đại Sơn là chỗ của Bồ Tát Văn Thù. Rồi đến Phố Đà Sơn ngoài biển Nam Hải là của Bồ Tát Quan Âm. Rồi đến Nga Mi Sơn là chỗ của Bồ Tát Phổ Hiền. Và cuối cùng là Cứu Hoa Sơn là chỗ của Bồ Tát Địa Tạng. Và các Phật tử Trung Quốc thường đi hành hương tới những ngọn núi linh thiêng đó, tại vì họ có đức tin mãnh liệt là ở trên đó vị Bồ Tát mà họ đi tìm đang có mặt. Và sự thực tập của phần lớn những người Phật tử Trung Quốc là đi hành hương. Thiên Hương nghĩ rằng các vị Bồ Tát đó có mặt ở trên những cái chỗ linh thiêng kia. Điều này nó không phải chỉ đúng trong đạo Bụt mà nó đúng trong các tôn giáo khác. Người ta đi tìm những cái thánh địa. Và người ta tin tưởng rằng là các đức thiêng liêng có mặt ở tại những cái thánh địa đó. Như nước Phật giáo, người ta có nhiều người họ đi tìm tới những cái đất thiêng liêng với một tâm niệm hết sức là cung kính. Có nhiều người họ đi ba bước thì lại một lạy, gọi là tam bộ nhất bái. Và đi bao nhiêu ngày cũng được, miễn là tới nơi thì thôi. Thì đó là một sự thực tập, tức là đi ba bước thì lại xuống một lạy. Nếu họ không có đem theo cái tòa cù thì họ ngửi bụi rất là nhiều. Tố Lâm Tế dạy rằng là trên Ngũ Đại Sơn không có văn thù đâu, đừng có đi tới đó cho uổng công. Phố Đà Sơn, trên Phố Đà Sơn không có Đức Quan Âm đâu, đừng có đi tới cho mất công. Nga Mi Sơn không có Đức Phổ Hiền đâu, đừng có đi tới đó cho mất công. Và Cứu Hoa Sơn không có Đức Địa Tạng đâu, đừng có đi tới cho mất công. Nhưng mà người ta vẫn đi. Đệ tử của Thiền sư Lâm Thế đi còn nhiều hơn những người khác nữa. Theo tinh thần này thì tôi dạy là các vị Bồ Tát đó có mặt trong giây phút hiện tại và có mặt tại đây. Và mình không cần đi tới những chỗ đó. Nếu mình muốn tiếp xúc với các vị thì mình an trú trong hiện tại, an trú ở tại đây và mình có thể tiếp xúc được, tại vì các vị đó có trong tâm của mình. Và nếu tất cả mọi người đều theo lời dạy của Tố Lâm Thế hết thì cái kỹ nghệ business gọi là du lịch sẽ bị tê liệt. Và hiện bây giờ đi các nước họ rất là muốn phát triển cái công nghiệp gọi là tourism. Và bên Tàu thì người ta nghĩ rằng là những cái đất thiêng, những cái chùa nổi tiếng ở trong nước nó là một cái nguồn lợi rất lớn. Vì vậy cho nên người ta mới có những cái buổi hội thảo về đạo Bụt và du lịch, Buddhism and Tourism. Và Buddhism có thể là một cái nguồn lợi rất lớn cho tourism. Và cũng vì vậy cho nên những cái tu viện, những ngôi chùa nổi tiếng bây giờ nó đầy những cái khách du lịch. Và nó không có giữ được cái tính cách thiêng liêng của những cái nơi tu tập nữa. Đó là điều rất là tiếc. Và ở Việt Nam, người ta cũng đã bắt chước bên Tàu. Tại vì du lịch đem lại một cái nguồn lợi lớn cho đất nước. Và vì vậy cho nên nếu mà Phật tử không có biết cách thì sẽ để cho những cái chùa của mình trở thành ra những cái trung tâm du lịch. Rất là đáng tiếc. Thật ra thì tới chùa, tới những cái nơi thanh tú, nó làm cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, thân thể của mình nhẹ nhàng, nó có cái lợi. Chùa thường được thành lập ở trên những cái nơi cao, những cái núi cao. Và khi mà người dân thành phố, họ rời thành phố, họ lên được chùa rồi trên núi và ngồi xuống, thì trong thân và trong tâm của họ nó có sự an lạc. Thành ra cái chuyện đi hành hương nó cũng có ích lợi cho cái sức khỏe tâm linh của mình, chứ phải không? Nhưng mà cái ích lợi này nó không có dính dáng tới cái chuyện đi tìm các vị Bồ Tát ở những nơi đó. Sống ở trong thành phố thì cái hệ thần kinh của mình nó bị căng thẳng, lo lắng nhiều, vất vả nhiều, cuộc đời rất là nhiều khi rất là khó khăn. Và vì vậy cho nên những cái ngôi chùa ở ngoài ô thành phố, ở trên núi, nó thanh vắng, nó đẹp đẽ, là một cái nguồn an ủi rất lớn cho thị dân, cho dân thành phố. Và những ngôi chùa đó đã làm cho người dân thành phố bớt điên rất là nhiều. Và các ngôi chùa đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sự làm êm dịu cái hệ thần kinh của con người thị dân. Điều đó mình phải công nhận. Để có nhiều thầy trụ trì, có nhiều sư cư trụ trì chăm sóc chùa rất hay, để cho chùa trở thành một nơi mát mẻ, êm dịu. Tới chùa để đi bộ, để nghe tiếng chuông, để nghe tiếng tụng kinh, cái tâm hồn mình nó dịu xuống. Chuyện này là cái chuyện có thiệt. Nhưng mà chuyện này nó không có dính líu tới cái chuyện đi tìm vị Bồ Tát. Còn cái chuyện mà tam bộ nhất bái nó cũng là một sự thực tập. Từ cái chỗ của mình mà đi lên cái địa điểm của vị Bồ Tát đó thì mình nhiều khi phải đi tới 15 ngày, tới 30 ngày. Và cứ ba bước thì lại xuống một lạy, thì đó là cái cơ hội để người ta thực tập thiền lạy. Và vị Bồ Tát hay là cái chùa đó trở thành ra đối tượng của cái sự thực tập người ta. Thành ra sự thực tập tam bộ nhất bái này nó cũng có ích lợi. Nhưng mà chuyện này nó không có dính líu tới cái chuyện là có vị Bồ Tát đó ở nơi cái chỗ đó hay không. Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì thầy An Nan có hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau này người ta muốn niệm Bụt, muốn nhớ tới Ngài trong cái phương pháp thực tập là Buddha Smriti Rupa, Buddha Anusati, tức là niệm buộc, thì người ta có thể làm thế nào? Thì Đức Thế Tôn có nói rằng có bốn chỗ mà họ có thể đi thăm, tức là chỗ của tôi đã sinh ra, chỗ tôi thành đạo, chỗ tôi chuyển pháp luân và chỗ tôi nhập niết bàn. Thì đệ tử của tôi sau này nếu muốn thì có thể tới thăm mấy cái chỗ đó. Và hiện bây giờ Phật tử ở trên thế giới hay đi về Ấn Độ và Nepal để thăm những cái bốn cái điểm đó, là nơi Đức Thích Ca giáng sinh, nơi ngài thành đạo, nơi ngài chuyển pháp luân và nơi ngài nhập diệt. Thì khi mà tới những chỗ đó thì mình cảm thấy cái năng lượng của buộc, và khi mà mình tới những chỗ đó thì mình tiếp xúc được với năng lượng của buộc ở trong mình, nó dễ dàng hơn. Không phải là buộc ở đó, nhưng mà tại vì buộc đã từng ở đó, vì vậy cho nên tới thì mới có cảm tưởng là mình tiếp xúc được với buộc ở trong tự thân của mình nhiều hơn. Và chuyện này nó cũng có dính líu tới cái chuyện là buộc là có mặt ở bốn cái chỗ đó mà không có mặt ở những chỗ khác. Thành ra cái chuyện hành hương nó là một sự thực tập, nó có thể đem lại lợi ích. Nhưng mà chuyện hành hương không có nghĩa là các vị Bồ Tát lớn đó và Đức Thế Tôn đang có mặt ở những chỗ đó và không có mặt ở cái chỗ mình đang cư trú. Lời dạy của Ngài, của Tổ rất là quan trọng, có giá trị rất lớn, nhưng mà có biết bao nhiêu người có thể làm được. Vì hầu hết các tối đại đa số những người Phật tử Trung Quốc là bây giờ đều đang thực tập và hành hương và thăm viếng bốn cái ngọn danh sơn kia. Còn cái người mà ngồi yên nói là khỏi cần phải đi tới đó, khỏi tốn tiền máy bay, khỏi tốn tiền xe hơi, khỏi mất thời giờ đi, mình chỉ ngồi ở đây và tiếp xúc với vị Bột, với Bồ Tát mà mình nghe tên ngay tại chỗ này, thì cái số người đó còn ít lắm. Và xã hội thì họ không có thích cái lời khuyên này của Tổ, tại vì nếu mà làm như Tổ thì không có ai đóng góp được vào cho cái nền kinh tế của quốc gia, là tại vì nếu mà không có cái công nghệ gọi là du lịch đó, thì người ta sẽ không có công ăn việc làm nhiều, và ngoại tệ nó sẽ không đi vào trong đất nước của mình. Vì vậy cho nên Lâm Thế Lục nó không có lợi ích cho cái ngành du lịch. Trong khi đó thì Tổ nói rằng các vị làm gì có mặt trên đó? Rõ ràng là như vậy. Đối với Tổ Lâm Tế thì đi lên Phổ Đà Sơn, đi ra Phổ Đà Sơn mới gặp được Đức Quan Thế Âm là một cái chuyện rất là ngu xuẩn. Phải đi lên Ngũ Đại Sơn mới gặp được Đức Văn Thù, đó là một chuyện rất là ngu xuẩn, rất là rõ ràng. Nhưng mà có mấy ai nghe ngài đâu, mấy ai là đệ tử của Thiền sư Lâm Tế. Tổ nói thì nói, mình đi thì mình đi. Không nên đi tìm Văn Thù trên Ngũ Đại Sơn, không nên đi tìm Quan Âm ngoài biển Nam Hải, không nên đi tìm Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn. Các vị làm gì có mặt trên đó? They are not there. Các vị đang có mặt tại đây trong giờ phút này, trước mặt chúng ta, trong tâm chúng ta, phải tiếp xúc với các vị ngay trong giờ phút này. Nếu mà thất bại, thì ta sẽ thất bại mãi mãi trong tương lai. Tại vì Văn Thù, Phổ Hiền và Quan Âm không có mặt trong tương lai và không thể tiếp xúc được trong tương lai. Tại tương lai không có bao giờ. Tương lai nó ở tương lai, nó không bao giờ trở thành hiện tại. Mà nó trở thành hiện tại rồi thì nó không còn là tương lai nữa. Ta là cái đại trượng phu. Đại trượng phu tức là người có can đảm. Tại sao ta phải đi tìm Văn Thù, Phổ Hiền và Quán Âm ngoài ta? ta chính là văn thù, phố hiền và quán âm ngay tại đây, trong giây phút hiện tại. Nếu mình nói văn thù là trí tuệ, thì trong ta có hạt giống trí tuệ. Nếu phố hiền là hành động, thì trong ta có hạt giống của hành động. Nếu quán âm là tình thương, thì ta có hạt giống của tình thương trong tâm ta. Ta chỉ cần tiếp xúc hạt giống đó, tưới tâm hạt giống đó và làm cho hạt giống đó biểu hiện là ta đang tiếp xúc với Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền và Đức Quán Âm, và không cần phải rời bỏ chỗ này và giây phút hiện tại. Từ bỏ sự tìm kiếm bên ngoài không phải là để bắt đầu một sự tìm kiếm bên trong. Thì khi mà nghe tôi nói đừng có nên đi tìm buộc và tổ bên ngoài, thì mình nói thôi bây giờ mình bắt đầu mình tìm buộc và tổ bên trong. Sau khi chừng một ngã rồi thì con chuột nó quay lui, nó đi ngã khác, rồi ngã đưa tay ngã chừng luôn. Cái mà ta tìm cầu bên ngoài đã không có thì bên trong làm gì có? Trong và ngoài chỉ là hai ý niệm. Ta nghĩ là ngũ đại sân ở ngoài, còn cái năm uẩn ta là bên trong. Thành ra mình kẹt vào cái ý niệm về ngoài và trong đó cũng không có được. Ngoài là ngoài cái gì? Trong là trong cái gì? Động cũng phải là nó, mà tình cũng phải là nó. Đừng tưởng tình là cửa ngõ và động và bức màn vén cho ta thấy sự thật. Đây là tổ đang nói tới hai cái động và tình. Đi tìm ở trong cái động cũng không có, mà đi tìm cái tình cũng không có. Sự thực vượt ra ngoài động và tình, vượt ra ngoài trong và ngoài. Đi tìm ở ngoài là động, và trở về với bản thân là tỉnh. Tìm ở cái động không có thì người ta nghĩ rằng nên tìm ở cái tỉnh. Nhưng mà tôi nói rằng động và tỉnh không phải là cái xứ sở mà ta có thể đi tìm được. Cũng như là trong, ngoài không phải là chỗ ta đi tìm. Mà nếu ngoài không phải là chỗ ta đi tìm thì trong cũng phải là chỗ ta đi tìm. Vậy vậy cho nên công án cũng như là mặt chiếu đều là sự tìm cầu, không thể đưa ta tới trạng thái vô sự. Nhưng bây giờ người ta vẫn còn nói chuyện tới hai cái khuynh hướng thiền. Một khuynh hướng thiền gọi là thiền công án, và một công án, một cái khuynh hướng gọi là thiền mặc chiếu. Công án tức là có một cái thoại đầu, có một cái đề tài để quán chiếu. Và mặc chiếu nghĩa là không cần đề tài, không cần cái đầu đề. Mặc chiếu tức là ngồi yên và lấy cái tâm của mình để mà soi chiếu một cách yên lặng. Ở tiếng Anh gọi là silent shining. Đó là hai khuynh hướng thiền có từ đời Đường cho đến bây giờ. Và một là mình đi theo khuynh hướng công án, mà người ta nghĩ rằng là cái gốc là ở Tổ Lâm Tế. Trong khi đó Tổ Lâm Tế nói đừng có làm vậy. Và mặc chiếu mà người ta nghĩ rằng là có gốc từ Tổ Tào Đồng, Tào Sơn và Đồng Sơn. Và trong quá khứ thì có khi thiền công án nó lên án thiền mặc chiếu, và thiền mặc chiếu công kích thiền công án. Bắt đầu từ đời Đường, và nó có hai khuynh hướng nó chống đối nhau. Nhưng có một lúc thì người ta thấy là trong thiền mật chiếu người ta bắt đầu thực tập thiền công án, và trong thiền công án người ta bắt đầu thực tập thiền mật chiếu. Và bây giờ nó tùm lum hết. Trong khi đó thì theo cái tinh thần của tổ, trong ngoài không phải là chỗ ta đi tìm, trong cũng không phải là chỗ ta đi tìm, động không phải là chỗ ta đi tìm, mà tính cũng không phải là chỗ ta đi tìm. Nếu mà ta bị kẹt vào những ý niệm trong và ngoài, động và tính, thì ta vẫn thất bại như thường. Và cái quan trọng là chỗ là không có tìm cầu. Hãy còn tìm cầu thì còn thất bại, dù là tìm ở ngoài hay là ở trong. Tìm ở cái động cũng như là cái tỉnh. Và vì vậy cho nên theo cái tinh thần của tổ, cái phương pháp mặc chiếu là tỉnh, cái phương pháp công án là động, đều cả hai công án đều không có thể. Cả hai cái phương pháp đều không có thể, đều là sự tìm cầu hết. Công án cũng là tìm cầu, mặc chiếu cũng là tìm cầu. Và nếu nó đã là sự tìm cầu thì nó không có thể đưa ta tới cái trạng thái vô sự được. Còn tìm cầu tức là còn chạy. Nhưng mà phần lớn đệ tử của Thiền sư Luân Thế đều làm ngược lại hết, đều đang tìm cầu bằng những công án. Tại vì ai cũng nghĩ rằng công án tức là thiền Luân Thế. Thành mình phản lại thầy của mình mà mình không có biết. Trong khi mình tham khảo một công án, tham cứu một công án, là mình đang tìm cầu. Mình tìm cầu ở trong cái công án đó. Tìm cầu ngoài công án đã không có được rồi, mà tìm cầu trong công án cũng không có được nữa. Tại vì tất cả hai cái đều là tìm cầu cả. Tìm cầu trong cái tính, trong cái động đã không được rồi, mà tìm cầu trong cái tính cũng không có được nữa. Tại vì động cái tính gì cũng là tìm cầu. Mà trong khi đó thì cái giáo lý căn bản của tổ là không tìm cầu. Để độ người, ta có thể hoặc đoạt cảnh đoạt nhân, hoặc đoạt cả cảnh cá nhân, hoặc không cần đoạt cái gì hết. Đoạt tức là lấy đi. Lấy đi để cho họ bơ vơ, để cho họ có cái cơ hội buông bỏ cái nhận thức của họ, nhận thức sai lầm của họ. Đoạt cảnh là giúp cho người ta chấm dứt sự tìm cầu bên ngoài. Ví dụ như người ta đi tìm cầu Bụt Thích Ca. Thì mình nói rằng Bụt Thích Ca có phải là cái đối tượng tìm cầu của anh đâu. Bụt Thích Ca là một con người sanh ra, lớn lên, già và chết. Anh đi tìm một cái hiện tượng sanh trú dị diệt để làm cái gì? Có phải anh đang đi tìm cầu một cái gì tuyệt đối, một cái gì bất sinh bất diệt, phải không? Nhưng mà Thích Ca là một cái hóa thân Bụt. Thích Ca là một cái hiện tượng có sinh, có trú, có gì, cái diệt, mà anh đi tìm cái đó thì đâu phải là cái mục đích của anh. Và làm cho người kia khủng hoảng tinh thần. Không ăn tinh thần thì là buông bỏ được cái sự tìm cầu, là có một cái cơ hội mới. Đó gọi là đoạt cảnh. Khi người ta hỏi con chó có Phật tánh hay không, đại ý của Phật Pháp là gì, chủ ý của Tổ Đạt Ma là gì, tất cả những cái ấy đều là bẫy sập. Đây là ba cái công án nổi tiếng. Cấu tứ Phật tánh, tức là cái công án thứ nhất. Có một vị thiền sinh tôi hỏi con chó nó có Phật tánh hay không, thì thiền sư trả lời là có. Tại vì các loài đều có Phật tánh trong đó hết. Không những các loài là người mà các loài động vật và thực vật và có cái đất đá đều có Phật tánh ở trong đó hết. Thì khi mà thiền sư nói như vậy là để cho mình có cái niềm tin, để cho mình thấy được rằng mình cũng có thể đạt được cái mà Bụt và Tổ đạt được, tức là Phật sinh bất nhị, nó không có sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh. Là chúng sanh mà giác ngộ thành thì thành Phật, và Phật mà không có giác ngộ thì thành chúng sanh. Thì đó là một cái nền tảng, đó là một cái sự khích lệ, đó là cái nhận thức căn bản để từ trên đó mình có niềm tin mà mình đi tới. Nhưng mà nếu mình cho đó là một cái giáo lý cần phải học hỏi, cần phải truyền bá, cần phải đàm luận, thì câu trả lời có đó nó trở thành ra một cái giáo điều, nó trở thành một cái bẫy sập. Vậy vậy cho nên khi mà có một thiền sinh thứ hai lên hỏi thiền sư câu đó là con chó có Phật tánh hay không, thì thiền sư thấy rằng nếu mà mình nói có thì anh này kẹt vào cái chữ có đó và không có lợi ích gì cho anh hết, cho nên thiền sư mình nói không, vô. Và chữ vô đó nó trở thành ra một cái công án rất là nổi tiếng. Tiếng Nhật Bản là mu. Mu. Và biết bao nhiêu thế hệ đã tham án cái công án cấu tứ Phật tánh cái chữ vô đó, và làm mất thì giờ không biết bao nhiêu là người. Tại vì trong khi tham cứu đó họ đi tìm cầu. Nếu mà sử dụng được công án để đừng đi tìm cầu nữa thì nó hay. Nhưng mà công án là một cái sự mời mọc người ta đi tìm cầu một cái mà người ta không có, thì cái đó là đi ngược lại với tinh thần của Lâm Thế. Con chó có Phật tánh không? Đó là cái bẫy sập. Và biết bao nhiêu người đã rơi vào trong cái bẫy sập đó mà không biết. Bỏ phí biết bao nhiêu là tâm lực, bao nhiêu thì giờ của mình vào trong cái sự tham cứu công an đó. Và cái công an đó nó đã trở thành ra cái trò chơi, cái pastime của một số những cái người gọi là ăn không ngồi rồi đi tìm cái tâm linh, đi tìm cái sự thành đạt tâm linh. Và khi mà Tổ nói, và khi mà người thiền sinh hỏi con chó có Phật tánh hay không, thì cái thiền sinh đó đã tin rằng thầy mình sẽ đã có, thầy sẽ đã có. Và câu hỏi đó là để một lần nữa mình xác quyết cái thấy của mình, cái quan điểm của mình, cái view của mình. Thì để cho một người đệ tử họ bị kẹt vào trong một cái kiến, trong một cái view, tức là hại người đệ tử đó. Vì vậy cho nên thiền sư đã dùng chữ không, vô, để cho người đệ tử này thất điên bác đạo. Anh ta chắc ăn quá mà, anh ta nó nghĩ hỏi câu đó chứng tỏ rằng là mình biết về giáo lý, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thế nào thầy cũng khen. Ai giờ thầy nói không một cái, thì anh ta thất điên bác đạo. Cái đó gọi là đoạt cảnh. Đoạt cảnh, tức là làm cho nó xính vĩnh cái nhân, cái người, cái chủ thể nhận thức. Khi mà đối tượng nhận thức được lấy đi thì chủ thể nhận thức nó sẽ sụp đổ. Đại ý của Phật Pháp là gì? Thường thường đó là một cái câu hỏi. Thật ra thì có cơ hội để được tham vấn với một thiền sư là một cái điều quý, rất là quý giá. Nhưng mà mình không có biết là nếu mà mình cho một cơ hội để tiếp xúc với vị đại thiền sư thì không biết hỏi câu hỏi gì cho đáng. Và vì vậy cho nên cứ hỏi cái câu hỏi đó cho rồi. Có nhiều người muốn lên đặt câu hỏi, nhưng mà kỳ thực là cái vấn đề không có vấn đề đặt câu hỏi, nó không quan trọng. Vấn đề là được lên ngồi đó là cái chuyện quan trọng. Thì chúng ta cũng vậy, có nhiều người thật ra thì chúng ta không có câu hỏi, gọi thật sự làm cái mũi tên nó cắm vào cái cơ thể của mình, nó làm cho mình đau nhất. Và chỉ khi nào mình có câu hỏi như vậy thì câu hỏi đó mới thật sự là câu hỏi thôi. Câu hỏi mà nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, câu hỏi của đời mình, cái thao thức lớn của mình, thì câu hỏi đó mới thật sự là câu hỏi. Nhưng mà có những người không có câu hỏi nhưng mà có cơ hội để gặp thiền sư, thành không biết hỏi câu gì. Vì vậy cho nên hỏi câu đại ý của Phật Pháp là gì? What is the main idea of Buddhism? Rất là dài. Thường thường hỏi câu đó là bị đánh. Ông Tổ Lâm Tế hình như cũng bị đánh vì câu hỏi đó. Nhưng mà đánh thì đánh, miễn là được gặp Tổ là sướng rồi. Đánh thì đánh, miệng là được gặp Tổ là le rồi. Anh có một vị thiền sư khi mà được thiền sinh hỏi mục đích của Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua bên Tàu để làm gì? Có nhiều câu hỏi lắm, có nhiều câu trả lời lắm. Có một câu trả lời rất là hay là thiền sư hỏi qua hồi nào, ông qua hồi nào, anh thiền sinh kia khựng lại qua hồi nào nói tôi nghe. Cái đó là đoạt cảnh. Hoặc giả mình trả lời anh hỏi để làm gì, tố qua bên này có chủ đích này hay chủ đích kia, anh hỏi cái đó có ích lợi gì cho anh không, cũng là một cách trả lời. Và cái đó cũng là trong tinh thần đoạt cảnh. Con chó có Phật tánh hay không? Đại ý của Phật Pháp là gì? Chủ ý của Tổ Đạt Ma là gì? Khi qua Tàu gọi là tổ ý, the intention of the patriarch. Cái công án đó gọi là tổ ý. Thì có một thầy lên hỏi cái ý của tổ khi qua bên Tàu là để làm gì thì bị đánh. Đánh xong rồi thì cũng còn nói đánh thì đánh nhưng mà tổ ý vẫn chưa biết. Rồi đánh nữa, nói đánh nữa thì cũng được nhưng mà tổ ý vẫn chưa biết. Cứng cái đầu vô cùng. Thành ra đã đoạt cảnh rồi mà cảnh nó vẫn cứ bọc ra như thường. giống cái cây hè đó, mình cắt một cái lá hè đây, lá hè khác nó mọc ra. Đó là những cái chứng bệnh gọi là trầm kha của con người. Nó lòi ra một cái bị chặt, lòi ra một cái đầu, chặt được cái đầu nó ra một cái đầu khác. Tất cả những cái ấy đều là bẫy sập. Tìm hiểu tất cả những cái đó không có ích lợi gì cho sự thực hiện tùy xứ tác chủ, lập xứ đắc chân cả. Dù có biết được con chó có Phật tánh hay không, dù có biết được đại ý Phật pháp là gì, dù có biết được chú ý của Tổ Đạt Ma là gì, thì những cái đó này không có giúp gì được cho mình trong cái phương diện gọi là tùy xứ tác chủ, lập xứ đắc chân. Chỗ nào mình cũng làm chủ được mình, và ở vào vị trí nào thì mình cũng còn là con người, cũng giữ được cái con người chân thật của mình, cũng còn giữ được cái nhân cách đích của mình. Đắc chân là như vậy, đắc chân là mình còn giữ được cái con người thật của mình. Mình không có bán rẻ cái linh hồn của mình. Vào cái địa vị nào cũng có thể làm được như vậy. Phải đoạt tất cả những cái đó. Tức là khi mà người thiền sinh mà hỏi ra một câu hỏi, mà nếu câu hỏi đó nó có mục đích tìm cầu, nó có mục đích thỏa mãn một cái giáo điều, nó thỏa mãn những cái tìm cầu của tri thức, thì vị thiền sư phải chặt cho đứt, phải đoạt cái cánh đó. Tại những cái đó nó vô ích, và ta đã và người ta phí hết cả cuộc đời người ta trong cái chuyện tìm cầu đó. Phải đoạt tất cả những cái đó, mà nếu cần á thì đánh, nếu cần thì hét. Có khi đoạt bằng cái gậy, có khi đoạt bằng tiếng hét. Đó là những cái phương tiện rất là mạnh. Nếu cần thì đánh, nếu cần thì hét. Và đánh và hét, người ta nói rằng đó, cái đó là nó thuộc về thiền lâm tế. Và tại Làng Mai mình cũng thiền lâm tế, nhưng mình không có quánh, mình cũng không có hét. Nhưng học nhân có thể trở về và mắc kẹt vào chủ thể nhận thức, nghĩ rằng mình đã thoát được cái đối tượng nhận thức. Thì khi mà bị cái cảnh bị đoạt rồi á, thì mình trở về. Mình trở về. Mình nghĩ rằng mình đã thoát được cái đối tượng nhận thức rồi. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng nhận thức không có, thì cái chủ thể nhận thức làm gì có. Ví dụ mình nói mình ăn xôi, là ăn muesli. Thì cảnh thức là xôi hay muesli, nếu mà bỏ xôi bỏ muesli thì làm gì có chuyện ăn nữa. Ăn nghĩa là luôn luôn ăn cái gì. Nếu không có xôi không có muesli thì làm gì có ăn nữa. Vì vậy cho nên có không có cái đối tượng nhận thức thì cái chủ thể nhận thức cũng có. Vì vậy cho nên đi về để bám víu với cái chủ thể nhận thức cũng có được. Cho nên đoạt cảnh xong cũng phải đoạt người. Cái tâm của mình nó luôn luôn có đối tượng. Tâm mà không có đối tượng không phải là tâm. Ví dụ khi mình giận là mình phải giận một cái gì, mình phải giận ai thì mới có cái giận được. Khi mà buồn thì mình phải buồn ai, buồn cái gì thì mới có cái buồn được. Không có thể có giận và có buồn mà không có đối tượng. Khi mình nhận thức một cái gì thì phải có đối tượng nhận thức thì lúc đó mới có nhận thức. Thì Tây Phương họ cũng thấy được điều đó. Tây Phương nói rằng là conscience c'est toujours conscience de quelque chose. Consciousness is always consciousness of something. Tức là không có thể nào có chủ thể nếu không có đối tượng. Điều này là điều rất là căn bản. Điều này là điều buộc dạy. là nhận thức nó bao gồm cả chủ thể và đối tượng, và chủ thể đối tượng nó nương nhau mà nó có, và không thể nào có chủ thể riêng được. Mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng có cái tâm có sẵn đó, và cái tâm đó nó đi ra ngoài để nó thấy, nó nghe, nó suy nghĩ, nó đi tìm đối tượng. Cũng giống như là mình có sẵn cái thước ở trong túi, cái thước đó ra để đo bề ngang, bề dọc, bề dài, bề cao, thì cái tâm nó không phải như là cái thước vậy, nó không có sẵn để mình đem ra mình nhận thức cái này, mình nhận thức cái kia. Nhận thức nó luôn luôn bao hàm đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức, một lần hai cái nó dựa vào nhau mà có. Cũng như là tay trái, tay mặt, trên với dưới, hai cái đó nó phải đi đôi với nhau, không thể nào có một cái trước rồi cái kia nó có sau được. Vì vậy cho nên đoạt cảnh tức là đoạt luôn cả người. Mà nếu mà mình nghĩ rằng cảnh mình được đoạt rồi nhưng mà người mình còn thì cũng còn thất bại. Nhưng chủ thể làm gì có nếu đối tượng không có. Cho nên đoạt cảnh xong cũng phải đoạt người. Đoạt cảnh mà giúp người ta đừng kẹt vào người thì hay rồi. Nhưng nếu người còn kẹt vào nội hướng, vào chủ thể thì phải đoạt luôn. Nếu người ta không bị kẹt vào cái trần cảnh thì người ta cũng còn có thể kẹt vào cái chủ thể, cái tâm. Cái tâm là cái kiến phần, còn cái đối tượng là cái tướng phần. Nếu nghĩ rằng bỏ cái tướng phần thì mình có thể trở về cái kiến phần là không có đúng. Tại kiến phần không thể nào có được nếu không có tướng phần. Đoạt cảnh mà giúp người ta đừng kẹt vào người thì hay rồi. Nhưng nếu người còn kẹt vào nội hướng, vào chủ thể thì cũng phải đoạt luôn. Vì vậy cho nên đoạt cảnh rồi, có khi phải đoạt nhân. Có khi đoạt người có thể giúp kẻ kia thoát luôn cả cảnh cùng một lúc. Đó là những phương tiện đánh phá, cởi trói, trị bệnh của tổ. Và những cái đó không có gì là thần kỳ, là bí hiểm cả. Vì vậy cho nên mình coi những công án đó, những tiếng hét đó, những cái cây gậy đó là nó thần kỳ, nó bí hiểm, nó có cái ý nghĩa gì ghê gớm rùng rợn ở trong đó thì mình làm. Tất cả đó là những cái phương tiện để đoạt cảnh, đoạt nhân, đoạt cả cảnh cả nhân. Đó là những cái phương tiện giống như cái búa, giống như cái cưa, nó không có gì là bí hiểm hết. Tại con người nó bị kẹt vào cảnh, kẹt vào người, kẹt vào vừa cảnh vừa người. Và những tiếng hét đó, những câu nói đó, những cái cây gậy đó là để giúp cho người ta khỏi kẹt mà thôi. Không có gì là bí hiểm ở trong đó, không có những cái ý nghĩa bí hiểm ở trong đó mà phải đi tìm cầu. Và vì vậy cho nên mình đi tìm cầu, mình đọc những cái đoạn văn đó, mình đi tìm cầu cái ý nghĩa sâu sắc ở trong đó thì mình thất bại. Và mình đọc một cái công án rồi mình đi tìm cầu những cái ý nghĩa triết học sâu sắc nằm ở trong cái công án đó là sự thất bại, tại vì nó là sự tìm cầu. Và sự tìm cầu đó nó có cảnh, do đó cho nên phải đoạt cảnh. Đoạt cảnh xong phải đoạt cá nhân. Đó là những phương tiện đánh phá, cởi trói, trị bệnh, có gì là thần kỳ bí hiểm. Kiến giải chân chính không phải là kết quả của công phu nghiên tầm học hỏi. Kiến giải chân chính là chánh kiến. Chánh kiến nó chỉ có thể do cái sự quán chiếu mà có, do cái sự tu trí và tu quán mà có, mà không phải là kết quả của công phu nghiên tầm học hỏi. Kiến giải chân chính là cái thấy sâu sắc về tính không sinh không diệt, không người không ta, không có không không của vạn pháp. Cái thấy này không phải là cái kiến thức khái niệm. Cái thấy này tức là cái tuệ giác. Tuệ giác về tính không sinh không diệt, không người không ta, không có không không. Mà thấy được là thấy ngay, không thấy được thì con nói qua nói lại bao nhiêu lần cũng đều vô ích. Cho nên đề nhất cú, câu khai thị đầu là cơ hội duy nhất. Tại vì trong lâm tế, trong thiền lâm tế, người ta nói tới tam cú, tức là ba câu nói. Cú thứ nhất là đề nhất cú. Đề nhất cú tức là cái phương tiện khơi mở. Và nhờ một cái câu nói mà mình có thể thấy được, mình có thể có được cái tuệ giác, có được cái sự giác ngộ. Mà nếu câu nói đầu tức là đề nhất cú mà không có giúp cho mình mở được cái tâm của mình ra để thấy thì là mình thất bại rồi. Thì nó cố gắng nói câu thứ hai, nói câu thứ ba nó cũng vô ích mà thôi. Cho nên đề nhất cú, câu khai thị đầu là cơ hội duy nhất. Đánh mất cơ hội này là đánh mất cả. Nên khi mà thầy nói với mình một câu mà mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cũng giống như là thầy mình đang chết đuối mà thầy đưa cho mình một cái sào, mình bắt được thì mình chết đuối thôi. Đó là cái câu khai thị đầu là đề nhất cú. Thành là con nói qua nói về giải thích cũng vô ích, là tại vì mình thất bại rồi. Cũng giống như là mình bật đèn đó. Nếu nó sẵn sàng bật thì nó sáng. Mà còn nó có cái gì kẹt nó thì bật hoài, bật 5-6 lần nó cũng không có sáng. Vậy thì đừng có tiếp tục vô ích, đừng có hỏi đi hỏi lại. Câu đầu là đủ rồi. Câu đầu là cái cơ hội duy nhất của mình. Nếu cái đèn nó sáng ngay từ cái bật đầu. Còn nếu mà đã không sáng rồi thì bật 2, lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 nó cũng sáng không sáng. Nên đề nhất cú là quan trọng. Trong cái sự liên hệ với thầy, thì câu khai thị đầu của thầy là câu quan trọng nhất. Là mình không có thấy được, không có được tuệ giác bằng câu khai thị đầu. Thì lúc đó có cố gắng nói thêm một vài câu cũng vô ích. Có một lần vua Lý Thái Tông đi vào gặp một vị thiền sư trong núi, nghe nói vị thiền sư đó biết là tính không hay là thiền lão ở trong núi mà không có chịu về thành phố, và đạo đức rất là thâm sâu, thì nhà vua mới đi tìm vô thì thấy thầy ở trong núi một cách rất là thoải mái, thì vua mới hỏi là thiền sư ở trong núi được bao nhiêu năm rồi. How long have you been here? Living in the forest. Thì thiền sư mới trả lời bằng hai câu thơ là đáng tri kim nhật nguyệt, hà thất cửu xuân thu. Đáng tri kim nhật nguyệt là chỉ nên biết cái ngày hôm nay, cái giờ hôm nay. Đáng tri là chỉ biết, chỉ cần biết, kim là ngày hôm nay, nhật nguyệt tức là ngày hôm nay, tháng này. Hà thất cửu xuân thu, tại sao mà phải đi tìm những cái ngày tháng, những cái năm tháng, những cái mùa xuân, mùa thu ở trong quá khứ. Đáng tri kim nhật nguyệt, hà thất cửu xuân thu. Cái ý của thầy là nói rằng là vua hỏi cái câu đó để làm gì? Cái quan trọng là giây phút hiện tại đang ngồi với tôi đây mà. Mà tại sao hỏi những câu đó để làm gì? Hỏi rằng là thầy ở đây là mấy năm rồi? 5 năm hay 7 năm? Hỏi cái đó ích lợi gì đâu? Tức là mình phải biết an trú trong hiện tại. Cho nên gặp thầy mà hỏi thầy ở đây đã lâu chưa, thầy về Lubec Bắc Nắc ở được bao nhiêu năm rồi, thì nó rất là vô ích. Tức là mình không có câu hỏi gì hết. Thầy vừa hỏi và thầy trả lời một cái câu 10 chữ đáng tri kim nhật nguyệt hà thức kiều sa thu. Thì vua mới hỏi là như vậy nghĩa là sao? Mà xin thầy khắc nghĩa. Thì thiền sư nói nhiều vô ích. Đang ôm vô ích mà không có nói nữa. Vì vậy cho nên ăn thua là cái câu đầu. Câu đầu mà trượt rồi thì có nói thêm nữa nó cũng ít vô ích. Nói thêm chẳng qua chỉ là để cho người ta một vài kiến thức khái niệm thôi. Còn cái tuệ giác là không có. Thấy được là thấy ngay, không thấy được thì con nói qua nói lại nhiều lần cũng vô ích. Cho nên pháp đàm mình phải thấy được cái tinh thần đó. Cái người nói mà có cái gì để nói thì mới nói. Mà cái đó mà mình không có đánh đồng được cái tự giác ở trong người của mình thì là thất bại có cả hai bên. Đệ nhị cú là sự vớt vát. Câu thứ hai là sự vớt vát. Nó chỉ cho mình được một vài cái khái niệm. Nó là thỏa mãn cho mình một vài cái nhu yếu của cái trí năng, của cái intellect. Đệ nhị cú là như vậy. Đệ nhị cú là sự vớt vát. Trong cái tinh thần của thiền thì đệ nhất cú là cơ hội duy nhất. Mà nếu trượt qua rồi mà hỏi thêm câu trả lời thứ hai thì đó là sự vớt vát. Đệ nhị cú là sự an ủi, vớt vát an ủi. Đệ tam cú là sự thất bại hoàn toàn. Đó là tinh thần của tam cú. Như vậy tứ liệu giảng không có gì là bí hiểm. Thì tam huyền, tam yếu cũng như là tiếng hét và cây gậy cũng có gì là bí hiểm. Tứ liệu giảng là bốn phương pháp tiếp sự và giúp thiền sinh đoạt cảnh, bất đoạt nhân, đoạt nhân, bất đoạt cảnh, nhân cảnh câu đoạt và nhân cảnh bất câu đoạt, bốn cái. Thứ nhất á là đoạt cảnh không đoạt người. Thứ hai là đoạt người không đoạt cảnh. Thứ ba là vừa đoạt người vừa đoạt cảnh. Và thứ tư là không đoạt người cũng không đoạt cảnh. Tại vì người đó không cần phải đoạt cái gì. Người đó là một cái cao sĩ, người đó là một thiền trí thức. Không cần làm gì. Đó là bốn cách tiếp xử của thiền sư Âm Tế gọi là tứ liệu giảng. Đây là phương pháp thôi. Đây không phải là những tư tưởng kỳ bí mà mình phải đi học hỏi. Đây là phương pháp tiếp xử của tổ. Thì có khi là tứ liệu giảng, có khi là tam huyền, có khi là tam yếu. Và có khi sử dụng tiếng hét và cây gậy. Thì tất cả những cái đó đều là những cái dụng cụ, những cái phương tiện để cởi mở, để cởi trói, để trị liệu. Không có cái gì gọi là bí hiểm. Và vì vậy cho nên người thiền sinh đi học hỏi, tìm hiểu những cái tư tưởng huyền bí ở trong đó là người thiền sinh đi lạc đường. Đọc Lâm Thế Lục phải đọc với cái thấy đó. Trong quá trình học hỏi và tu chứng, công phu tham vấn được dựa trên nguyên tắc chủ và khách. Chủ đáng lý là phải đồ được khách. Chủ tức là thiền tri thức, là thầy. khách là thiền sinh. Có khi chủ đáng lý là phải đổ được khách. Chủ là người thiền tri thức và khách là người đến tham vấn. Có khi khách giúp được chủ. Đôi khi mình giáo thọ nhưng mà kỳ thực là mình còn dở hơn là những người thiền sinh tới tham vấn mình. Có khi chủ giúp được khách, có khi chủ giúp được chủ. Có khi khách giúp được chủ, có khi khách giúp được khách. Mà có những cái trường hợp như vậy. Có khi chủ và khách đều giúp được cho nhau. Và có khi chủ và khách làm hại nhau. Cột cho nhau thêm những cái sợi dây khác nữa. Đó là những cái điều mà mình có thể thấy được trong khi mình đọc những cái vấn đáp, những cái cuộc đàm luận. Đó là những trường hợp ta có thể nhận diện nếu ta có trực giác và chánh kiến. Mà trong những cái đó cũng không có gì là bí hiếm. Trong tứ tân chủ cũng vậy, trong tam huyền cũng vậy, tam yếu cũng vậy. Ở trong cái liên hệ khách và chủ cũng vậy, không có gì là bí hiếm hết. Còn một trang nữa chúng ta sẽ học sau khóa tu sau khóa tu tiếng Pháp. Bây giờ mình đi ăn sáng.